Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói người Dư Dung không thích nhất là ai thì đó chính là bà Điền Thị này. Bà có một gương mặt thành thật nhưng thực tế lại là một kẻ tiểu nhân. Mỗi ngày toàn mách lẻo, lười biếng, giờ thủ đoạn, không chịu được việc thấy người khác sống tốt hơn mình. Bà cụ Dư đang định giơ tay đánh người thì bị Dư Tùng giữ chặt lại. Bà cụ Dư thở hổn hển nói. Đồ không biết xấu hổ. Ngươi tưởng các ngươi định làm gì mà ta không biết sao? Muốn ở riêng à, nằm mơ đi. Ta nói cho các ngươi biết, có giỏi thì đừng có lấy một thứ gì hết, ta lập tức đồng ý cho các ngươi đi luôn. Trương Thị cười khẩy, đây chính là nương nói đấy nhé. Người của Chi Thứ Ba nhà họ Dư rất rõ ràng, cho dù thực sự phân nhà, nhà họ Dư cũng không cho Chi Thứ Ba được gì. Hơn nữa việc bà cụ Dư chuẩn bị bán ruộng đã bị Dư Tùng cho người đi nghe ngóng. Dù sao nếu không được chia cái gì thì không bằng làm to chuyện một lần. Đột nhiên có mấy người thích hóng chuyện chạy tới, bà cụ Dư cũng bất chấp luôn. Bà ta không thể cứ để Chi Thứ Ba vẫn tiếp tục khiêu khích đến quyền uy của bà ta. Hơn nữa, nếu đuổi Chi Thứ Ba đi rồi lại mắng chúng là không hiếu thảo, sau này con cái của Chi Thứ Ba muốn nổi bật cũng khó chứ. Bà ta làm mẹ chồng, việc gây khó dễ cho con dâu là một điều cực kỳ hợp tình hợp lý. Bà cụ Dư nói với mọi người. Đứa con dâu thứ ba này của ta rất bất hiếu, bình thường vẫn luôn đối chọi với ta. Ta vốn nghĩ đợi Phụng Nhi có tiền đồ rồi sẽ cho họ cùng hưởng phú quý, nhưng con đàn bà chết tiệt này không chịu nghe lời ta. Một khi đã như vậy ta sẽ phân nhà bọn họ ra. Trương Thị cũng không phải người dễ bị bắt nạt, nhà ai giống được nhà chúng ta, vợ chồng lão đại không chịu làm gì, thím hai thì cả ngày nằm trên giường, vợ lão ngũ thì suốt ngày sai khiến chị dâu là ta đây. Nhà chúng ta đã làm điều gì có lỗi với người khác sao, mỗi ngày tất cả việc nặng nhọc đều là chúng ta làm. Toàn bộ đồ dùng ăn mặc của nha đầu Dư Bội kia đều như tiểu thư, con gái nhà ta chính là rơm là rác sao. Hiện tại nói cho rõ ràng, hôm nay ngài tuyệt tình như vậy, ngày khác ngài cũng đừng muốn chúng ta làm chuyện này chuyện kia. Chúng ta cái gì cũng không có hết, ông ba Dư ôm đầu ngồi ở một bên, ông không muốn phân nhà, nhưng cũng không muốn nhìn thấy con cái chịu khổ. Kể ra thì ông và Trương Thị đều là người có năng lực, con cái sinh ra cũng đều có sở trường riêng. Nhưng ông đến một xu cũng không có trong tay, việc này cũng thật có một không hai ở thôn Sa Hà. Cách Trương,